Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì muốn trở lại nước múi giờ khác hẳn hoàn toàn nên chưa tiếp thu được. Buổi tối thì chăn chọc không ngủ được, buổi sáng thì lại ngủ gà ngủ gật. Cũng không biết tên tiểu tử tiểu phàm này sao lại hay như vậy. Vừa mới đến Trung Quốc chưa được 3 ngày đã bắt kịp múi giờ ở đây. Con không chơi nữa. Mama dẫn con đi chơi đi. Nhanh đi mami. Tiểu Phàm đi cất cái iPad, nhanh chóng mặc áo khoác vào, đeo thêm một cái máy ảnh mini màu đen vào cổ, tiếp đến là mang giày. Sau đó lon ton chạy lại chỗ cô, nắm tay cô lôi xuống giường. Ôi thật bá đạo, thế là cô cũng đành chịu với thằng nhóc này mà dẫn nó đi dạo xung quanh thành phố. Sẵn tiện cô cũng muốn ngắm lại nơi này, nơi mà suốt 5 năm qua cô không hề có mặt. Cửa thang máy mở ra, cô dắt Tiểu Phàm bước ra, vừa vặn nhìn thấy một cái bóng dáng người xưa. Một thân sơ mi trắng quần âu đen, vẫn cái khí thế đó, nét mặt tuấn mỹ đó, như theo năm tháng lại càng chững chạc hơn, nam tính hơn, làm cho người khác có cảm giác mê luyến nhiều hơn. Anh ở quầy tiếp tân làm gì? Là đặt phòng ái ân hay sao? Không đúng, bên cạnh không có nữ nhân. Còn nữa, sắc mặt đó không phải là dọa người sao? Có khi nào Gia Vân nói cho anh biết cô đang ở đây? Không được, phải chuồn lẹ. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng dắt Tiểu Phàm ra khỏi cổng chính khách sạn. Ở quầy tiếp tân, nữ nhân tên là Lâm An Hy đang ở phòng số mấy? Thanh âm của anh vang lên, trông rất gấp gáp, nhìn chằm chằm nữ tiếp tân như nhìn một con mồi. À vâng, quý khách chờ một chút để chúng tôi kiểm tra danh sách ạ. Nữ tiếp tân nhanh chóng gõ phím, nhưng chỉ nhận lại hàng chữ tên cần tìm không có trong danh sách hiện rõ trên hình. Xin lỗi, không có ai tên là Lâm An Hy thuê phòng ở đây cả. Nữ tiếp viên sau khi gõ một hồi liền ngước lên nhìn anh trả lời. Anh đập tay lên cái bàn khiến nữ tiếp tân giật mình. Tại sao lại không có? Anh gầm lên kèm theo sắc mặt khiến ai cũng sợ. Thì là do nó không có, chứ ai mà biết tại sao. Hỏi như vậy làm sao trả lời? Ỷ đẹp trai, muốn hỏi sao thì hỏi à? Dạ, thực sự là không có ạ. Nữ tiếp tân cố gắng lấy can đảm nói lần nữa. Anh móc điện thoại gọi lại cho Lưu Viễn. Cậu giỡn mặt với tôi phải không? Đâu có, An Hy đang ở khách sạn đó mà. Cậu tới đây mà lục soát, không có. Anh đang điên tiết với Lưu Viễn. Tìm một người tên là Valet. Giọng này của Gia Vân. Gia Vân ngồi kế bên Lưu Viễn, đương nhiên biết Lưu Viễn đang bị anh chỉ trích như thế nào. Valet, cái tên này nghe quen quen, hình như Valet là nhà thiết kế nổi tiếng mà. Đùa anh sao? Đùa tôi à? Valet là nhà thiết kế nổi tiếng đấy. Anh cứ nghĩ Gia Vân nói dối nên giọng nói vẫn băng lãnh và tức giận. Không tin thì thôi, tôi cũng chỉ giúp anh đến đây thôi. Nói rồi Gia Vân thẳng thừng dập máy, bên kia truyền đến tút tút. Mẹ kiếp, chưa bao giờ có người tùy ý dập máy của anh như vậy. Tưởng giúp được anh chút chuyện thì lên mặt sao? Bị cúp máy đột ngột, anh tức giận, đập mạnh tay xuống bàn tiếp tân. Một lần nữa, tay còn lại cũng siết chặt cái điện thoại. Cũng may là cả cái quầy và điện thoại đều là đồ tốt, chứ không thì bể tan tành rồi. Một người tên là Valet có hay không? Mặc dù không tin lắm, nhưng anh cũng phải thử xem sao. Nếu đúng như vậy thì càng tốt, mà nếu không đúng thì anh cũng có thể đặt một mẫu thiết kế đầm dạ hội. Vì tuần sau anh phải đi dự tiệc, nên nhất định phải có phụ nữ đi cùng. À, vâng, quý khách chờ một chút ạ. Tiệp tần bị hai lần kinh sợ cũng đủ để biết người đàn ông trước mặt quyền lực ra sao. Giọng nói cũng bị ảnh hưởng run sợ. Cô Valet đang ở phòng số 655. Thêm một lúc đánh máy cuối cùng cũng tìm ra người, chứ nhỡ lần này không tìm được nữa, cũng không biết là nữ tiếp tân này thê thảm cỡ nào. Thẻ phòng. Anh lạnh lùng nói một câu. Dạ, khách sạn của chúng tôi có quy định không được tùy ý vào phòng người khác khi mà không có sự cho phép của khách ở phòng đó. Tôi không thể tùy tiện đưa thẻ phòng cho quý khách được. Nữ tiếp tân này cũng khá là mẫu mực, vì quy định của khách sạn lấy hết can đảm vốn có dồn hết vào một câu nói, rõ là đang sợ người trước mặt. Anh trừng mắt nhìn nữ tiếp tân, cô ta chỉ biết gục đầu. Lần đầu tiên nữ tiếp tân gặp một người đáng sợ như vậy. Một lần nữa nhấc điện thoại gọi đi. Trường Kỳ à? Cho cậu 3 phút. Thu mua lại khách sạn Cabin Star ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.